Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hạo Hiên tuy rằng không có cùng nữ nhân thân cận qua, nhưng hắn rốt cuộc cũng ở trong xã hội rèn luyện mấy năm. Nơi xa hoa trụy lạc cũng từng nhìn quá. Nếu chỉ là gặp dịp thì chơi. Ôm ôm thân thân cũng liền thôi. Nhưng nếu thật thương thật đạn tới, hắn tuyệt đối sẽ không để mình trêu chọc phiền toái. Bằng trực giác, hắn cảm thấy nữ nhân này cũng không đơn thuần uống say, mà là có mục đích cố ý tiếp cận hắn. Diệp Hạo Hiên rốt cuộc vẫn là lý trí lại. Hắn dùng sức nhanh chóng rút tay về. Một phen bóp chặt cổ Thẩm Nhan. Hùng quang nhìn nàng, nói, người tiếp cận ta, đến tột cùng là xuất phát từ cái mục đích gì? Không nghĩ tới, hắn không chỉ cấm dục, hơn nữa còn là cái Diêm Vương sống à. Thẩm Nhan cơ hồ bị Diệp Hạo Hiên bóp cổ. Nàng thật sự sợ hãi, trong lòng hoảng hốt, nhưng vẫn không chịu cứ như vậy tước vũ khí đầu hàng. Khụ khụ khụ khụ, nàng nửa thật nửa giả làm ra vẻ sắp hít thở không thông. Biểu tình vặn vẹo, há mồm mãnh ho lên. Diệp Hạo Hiên sợ thật sự xảy ra chuyện. Hắn lập tức buông lỏng cổ Thẩm Nhan ra. Ngược lại, hắn đem người nàng toàn bộ để ở trên vách tường. Sắc mặt đông lạnh nhìn nàng nói. Cho ngươi thời gian một phút. Nếu vẫn không chịu nói, ta cho người báo nguy. Làm cảnh sát tới xử lý. Người nam nhân này rốt cuộc là thần hay là ma a? Đều tới mức này rồi, Diệp Hạo Hiên cư nhiên còn có thể bảo trì lý tính. Vượt qua dự đoán của Thẩm Nhan, quả thực là quá mất mặt. Câu dẫn không thành, còn phải bị đưa đi cục cảnh sát. Thẩm Nhan thật sự không có cách, đành phải nắm chặt thời gian, vắt hết óc tưởng đối sách. Cái kia, ta nói, ngươi bảo đảm tha thứ ta. Thẩm Nhan đứng thẳng thân thể, thu hồi mị thái, nghiêm trang, lại có chút khổ mà không nói nên lời nhìn Diệp Hạo Hiên. Diệp Hạo Hiên trầm ngâm mấy giây, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng. Rốt cuộc, nàng cũng không có đối với hắn ra thương tổn cùng uy hiếp. Ngoéo tay, Thẩm Nhan vươn ngón út, thiên chân vô tà nhìn Diệp Hạo Hiên, nhăn nhăn mày nói, ngoéo tay mới tính. Diệp Hạo Hiên cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, cố nén ý cười, vươn ngón trỏ, tượng trưng cùng ngón út Thẩm Nhan ngoéo một cái. Không được, người dùng ngón út mới tính. Thẩm Nhan thập phần tích cực nắm lấy tay Diệp Hạo Hiên, dùng ngón út hắn, ngoéo tay, 100 năm không được lừa. Cái này, được rồi. Hắc hắc. Thẩm Nhan phảng phất như thật sự được Diệp Hạo Hiên hứa hẹn, vui vẻ buông tay hắn, khóe môi giơ lên, tươi cười thập phần sán lạn. Lấy kinh nghiệm hắn xem người mà phán đoán, ánh mắt chính là nơi có thể bại lộ nội tâm một người. Diệp Hạo Hiên nhìn chằm chằm cặp mắt Thẩm Nhan hồi lâu, xác nhận nàng xác thật thuần lương vô hại sau, cảnh giác trong lòng hắn lập tức lơi lỏng vài phần. Vươn đại trưởng ấm áp, đem cổ áo chảy xuống nửa trên đầu vai kéo lên, tầm mắt tránh cũng không thể tránh, lại lần nữa thấy trước ngực nàng hai vũ cực đại mê người. Hầu kết lăn lộn, hò nhẹ hai tiếng, vì hành vi vừa mới của chính mình xin lỗi. Xin lỗi, ta vừa rồi thất lễ. Không, không quan hệ, dù biết Diệp Hạo Hiên lại đối với thân thể mình nổi lên dục vọng. Nhưng Thẩm Nhan rốt cuộc lại không dám tùy tiện trực tiếp câu dẫn hắn. Đầu óc vừa chuyển, nàng quyết định đổi lộ tuyến. Thẩm Nhan bỗng nhiên giả bộ thực thương tâm, cúi đầu ngạnh sinh, từ trong ánh mắt chảy ra hai giọt nước mắt, khẽ cắn môi dưới, bộ dáng ủy khuất muốn nói lại thôi. Cách chương.